Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tuy rằng vị kia đại học giáo thụ chưa bao giờ có cùng Dương Mai ở công khai trường hợp lộ quá mặt. Nhưng trên giang hồ đã nơi trốn có hắn nghe đồn, có người ác ý chào phúng, nói đại học giáo thụ ngại tiền lương quá thấp, nhẫn nhục phụ trọng tìm phân trường kỳ kiêm chức. Cũng có người phỏng đoán Dương Mai thích tiểu thịt tươi. Bọn họ không ra 1-2 năm liền sẽ ly hôn. Nhưng là 20 năm qua đi, Dương Mai cư nhiên vẫn là cái kia lạnh như băng đã kết hôn nữ phú thương. Đại học giáo thụ vẫn là cái này thành công nữ nhân sau lưng nam nhân. Mấy năm nay, Phong Lâm tập đoàn vẫn vững bước phát triển. Dương Mai giá trị con người một chướng lại chướng. Đến năm nay mấy chục tỷ. Các loại kim quang lấp lánh châu quang bảo khí, nàng gom tiền có nói, ra tay cũng hào phóng, khoảng thời gian trước mới quyên tặng quá Đại học Tây Kinh. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, nàng tuyệt bút vung lên, cư nhiên liền quyên tư 500 triệu, trở thành Đại học Tây Kinh từ trước tới nay lớn nhất đơn bút quyên tiền. Chủ yếu đem dùng làm khoa học xã hội các hạng nghiên cứu. 500 triệu a, này rõ ràng đại học cũng chưa đọc nữ cường nhân, cư nhiên vì giáo dục một ném 100 triệu kim, quả thực quá dốc lòng, này theo tay vung lên giống chỉ ký 5.000 nguyên khí phách. Cơ hồ là ở đây sở hữu học sinh tiểu mục tiêu. Bọn họ cũng thật muốn một ngày kia, có thể lấy ra cái 500 triệu, ném đến trường học cũ trên người áo gấm về làng. Ở chúng học sinh kiền chân chờ mong hạ, còn tính có ánh mắt hiệu trưởng rốt cuộc kết thúc hắn biểu diễn. Làm các bạn học lấy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Dương Mai lên đài đọc diễn văn. Đại học Tây Kinh bọn học sinh khó được đối nhiệt liệt hai chữ không thêm thủy phân. Mỗi người cổ đến bạch bạch rung động, đã 60 xuất đầu Dương Mai tóc ngắn giỏi giang, làn da bảo dưỡng rất khá. Một bộ màu đen kiểu nữ Tây Trang phác họa ra đầy đặn dáng người. Hơn nữa một đôi màu đen dài cao gót, khí chàng thỏa thỏa nhị mễ tám mân y nàng nhàn nhạt mà đối đưa cho nàng microphone hiệu trưởng nhẹ. Nhàng gật đầu, đứng ở trên đài đối mặt dưới đài mấy ngàn hào người. Nàng không có thanh giọng nói, trực tiếp mở miệng, chào mọi người, ta là Phong Lâm tập đoàn Dương Mai. Thật cao hứng tới tham gia Đại học Tây Kinh 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Hôm nay chính là thuộc về đang ngồi sở hữu học sinh sân nhà. Cho nên ta cũng không nói nhiều, chỉ hy vọng đại gia hào hào học tập, tri thức rất quan trọng, không tri thức thực có hại. Như vậy, cầu chúc kỷ niệm ngày thành lập trường lấy được viên mãn thành công. Cảm ơn, Dương Mai đem microphone để còn cấp hiệu trưởng thời điểm. Tất cả mọi người còn ở điều chỉnh dáng ngồi, ý đồ tìm cái thoải mái góc độ an tâm nghe đại lão diễn thuyết. Không nghĩ tới còn không có bắt đầu, đã kết thúc, ở mọi người mờ mịt trong ánh mắt, Dương Mai đã bước nhanh đi xuống đài, ngay sau đó vỗ tay mới đi theo vang lên tới, nhiệt liệt chung mang theo điểm ngốc, ba đặc nhĩ vỗ đùi, cái này tỷ tỷ có cá tính, này liền không có, Hách Bình đi theo vỗ tay. Ba đặc nhĩ nhịn không được đầy đầy Hoắc Bác Thần. Bác Thần, tỉnh tỉnh, Hoắc Bác Thần một người chiếm 2 chương ghế dựa, 4 xoa 8 ngưỡng đang ngủ ngon lành, bị đánh thức xoa xoa cái mũi. Đến Cảnh Nhu, không có, là Dương Mai tỷ của ta. Quá nghiu ích, làm ngươi lên cúng bái một chút, ba đặc nhĩ học Dương Mai vừa rồi giọng. Tri thức rất quan trọng, không tri thức thực có hại, tấm tác. Hai câu này lời nói như thế nào từ tỷ của ta trong miệng ra tới liền lập tức cao lớn thượng đâu. Hoắc Bác Thần hừ một tiếng, lẩm bẩm một tiếng, thiếu chút nữa gả không ra, cũng không phải là thực có hại sao. Ngươi nói cái gì, không có gì, đừng xảo ta ngủ, chờ Cảnh Nhu ra tới kêu ta. Hoắc Bác Thần từ nhỏ đến lớn nhất phiền loại này tập thể hoạt động. Hôm nay sở dĩ hạ mình hàng quý ngồi ở chỗ này khai hắn chưa từng có khai qua giáo nội đại hội. Tự nhiên không phải bởi vì trường học cứng nhắc yêu cầu. Mà là chờ bắt được nào đó nhị khuyết bạn gái. Bởi vì Dương Mai không đi tầm thường lộ ngắn gọn diễn thuyết. Theo sau lên đài nói chuyện lãnh đạo bạn cùng trường đều giống như ngắn gọn chút. Trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn so dự tính trước tiên nửa giờ liền bắt đầu. Đại học Tây Kinh nhân tài lần ra, văn nghệ hội diễn chất lượng rất cao. Ca hát có thể pop dân giao, khiêu vũ có thể lôi quỷ dân tộc, còn có biểu diễn bài ma thuật. Tuy không chuyên nghiệp, nhưng tại nghiệp dư chung xem như tương đương không tồi. Nhưng này đó được đến vỗ tay lại lợi hại, cũng không có thể làm Hoắc đại thiếu gia mở to mắt. Hắn đôi tay giao nhau ở trước ngực, đại mã kim đao mà ngồi biểu diễn tại chỗ ngủ say. Cẩn thận vừa nghe cư nhiên còn có rất nhỏ hàm thanh. Hách Bình nhịn không được tấm tắc, này giấc ngủ chất lượng, cũng là không ai, Hoắc Bắc Thần một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi hội diễn mau kết thúc. Cảnh nhu hí khúc xã biểu diễn là áp trục, ấn thân chiêu chiêu toan không lưu pi nói tới nói, chính là tiến hành nghệ thuật thăng hoa. Phía dưới cho mời, giáo hí khúc xã cho chúng ta mang đến hí khúc tuyển tập người chủ trì như nhau bắt đầu khi điểm. Mỹ Khả Nhân mà giới thiệu chương trình, Hách Bình vừa nghe, vội vàng quay đầu muốn gọi tỉnh Hoắc Bắc Thần, chỉ thấy hắn không biết khi nào đã mở bừng mắt. Khiêu nhị lang hai mắt thanh minh mà thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài. Học sinh hội nhân viên công tác ở trên đài thiết hai cái lập tức microphone. Cảnh Nhu cùng Lương Nghị ở chúng mục nhìn chừng hạ đi ra hậu trường. Hai người tới rồi microphone trước đứng yên. Đối với dưới đài cúc một cung, Cảnh Nhu biểu tình nhàn nhạt, mắt nhìn phía trước, nàng không có mặc diễn phục. Mà là ăn mặc một cái giản lược cắt màu trắng A tự váy liền áo. Ánh đèn đánh vào trên người nàng, bạch đến cơ hồ sáng lên, đột nhiên sao động lễ đường chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Tiếng nhạc khởi, Lương Nghị nghiêng người một bước, trước sướng, nghe hắn ngôn sợ tới mức ta cả người là hãn. 15 tái đến hôm nay hắn mới phun chân ngôn, hắn vốn là Dương gia đem tên họ thay đổi. Hắn tư quê nhà tưởng cố thổ không được đoàn viên, ta nơi này đi hướng trước trọng đem lễ thấy. Đây là quốc ký ngồi trong cung đoạn ngắn, Lương Nghị sướng, là thiết kính công chúa Từ Nhi, khó được nghe quốc ký bọn học sinh nhất thời vui vẻ. Một cái đại lão gia xuất khẩu cư nhiên là uyển chuyển giọng nữ. Có điểm ý tứ, Lương Nghị tiếp tục sướng, phò mã, tôn một tiếng phò mã ra lắng nghe ta ngôn. Này đoạn là quốc ký kinh điển, xem ra là càn đán khôn sinh, có hiểu mở miệng. Cái gì là càn đán khôn sinh? Bổn, chính là nam sướng nữ giác, nữ sướng nam giác, a, cái kia váy trắng xinh đẹp muội tử sướng nam giác. Này đoạn còn có tổ truyền rap, gì ngoạn ý? Người nghe là đến nơi, 616 tuy rằng biết Cảnh Nhu hát tuồng, nhưng không biết nàng sướng chính là lão sinh. Không hiểu ra sao đồng thời có chút thế nàng lo lắng. Không biết nàng có thể hay không sướng đến hảo. Lương Nghị sướng, ngoặc kép, người không biết không trách tội ngươi liền rộng lượng phóng khoáng, Cảnh Nhu bối tay mà đứng. Sướng, ta và ngươi hảo phu thê ân ái không cạn. Giọng hát vừa ra, toàn trường xôn xao, ào ào xôn xao mà vỗ tay. Mở miệng quỳ a đây là, ngoặc kép. Hiền công chúa cần gì phải lễ nghi quá khiêm, Dương Duyên Huy có một ngày cao mày đến triển, thề không quên hiền công chúa ân trọng như núi, này nghe không ra là nữ sướng hoàn toàn công thanh. Âm là từ cái này muội từ trong miệng vọng lại, này tương phản không cần quá manh, Lôi Thư Hủy ở hậu đài trộm ngắm dưới đài phản ứng. Hắc hắc cười không ngừng, nàng không có mượn diễn phục quả nhiên là đúng. Liền phải loại này tương phản mới có thể khiến cho chú ý. Thang Hoành Thâm ở nàng phía sau, Cảnh Nhu sướng đến thật tốt, đã là chuyên nghiệp trình độ đi. Ngươi cho rằng nếu là ngươi biết nàng là với ai học hù chết ngươi, ta đi. Cảnh Nhu như vậy a sao? Dưới đài ba đặc nhĩ kinh ngạc cảm thán, Hoắc Bắc Thần kéo kéo môi, buông chân bắt chéo, thoáng về phía trước khuynh cúi người. Kinh Kinh Dương thân là hội trưởng hội học sinh, ngồi ở hiệu trưởng mặt sau một loạt tùy thời đợi mệnh. Hắn nhìn chăm chú trên đài Cảnh Nhu, lòng bàn tay có điểm nhiệt, Lương Nghị tiếp tục sướng. Nói cái gì phu thê tình ân ái không cạn, ta cùng với ngươi xứng phu thê ngàn dặm nhân duyên, vì cái gì suốt ngày mặt ủ mày trao? Người có cái gì tâm phúc sự chỉ lo nói rõ tới tới. Tổ truyền rap, tiếng nhạc biến mau, cảnh nhu thân mình nhẹ sướng, chuyển hướng lương nghị, sướng, cũng không là ta đã nhiều ngày mặt ủ mày trao, có một cọc tâm phúc sự không dám nói rõ. Tiêu thiên tá bãi thiên môn hai nước giao chiến, lão nương thân áp lương thảo đi vào Bắc Phiên, ta có tâm đi tống doanh thấy mẫu một mặt, tiếc rằng ta đang ở phiên không thể quá quan, lương nghị sướng. Người nơi đó chưa có muốn xảo ngôn lưỡi biện, người muốn gặp cao đường mẫu ta không ngăn trở, công chúa tuy rằng không ngăn trở. Vô có lệnh mũi tên sao quá quan, có tâm ban ngươi kim tỷ mũi tên. Sợ ngươi vừa đi liền không trở về còn, công chúa ban ta kim bì mũi tên. Thấy mẫu một mặt ta tức khắc còn, tống doanh ly đường này đồ xa. Trong một đêm ngươi có thể nào trở về cảnh nhu sướng. Tống doanh tuy rằng đường xá xa, khoái mã thêm, tiền một đêm còn, lương nghị sướng. Vừa mới kêu ta minh ước thì ngươi đối trời xanh biểu một phen, liền mạch lưu loát. Cảnh nhu giọng hát đặc biệt đại khí vang dội. Dưới đài vỗ tay trầm trồ khen ngợi thanh thay nhau nổi lên. Cảnh nhu không hề bối tay, nâng cánh tay làm một cái phất tay áo động tác. Hảo, Dương Mai là xem diễn người thạo nghề. Nàng chọn một chọn, đối bên người hiệu trưởng nói. Cái này khôn sinh thật không sai, hiệu trưởng lập tức gật đầu. Ân, chúng ta học sinh đích sắc ngọa hổ tàng long A, này ngồi cung đoạn ngắn bạo điểm trừ bỏ tổ truyền. Rap. Còn có cuối cùng kêu tiểu phiên, câu này ở vốn có điều trên cửa đột nhiên cất cao. Xưng là nhấn giọng, này ba chữ thông thường trở thành đánh giá lão sinh diễn xuất trọng điểm. Nếu cái này điều không sướng hảo, chỉnh ra diễn xem như hồ, sướng hảo, là có thể đem lúc trước hát đối hong ra tới không khí đẩy đến cực hạn. Sớm định ra đứng thẳng bất động cảnh nhu đi rồi cái điệu bộ đi khi diễn tuồng. Trở lại microphone trước, sướng, vừa thấy công chúa trộm lệnh tiễn, không khỏi bồn cung hỉ trái tim môn sơ xoay chuyển đầu tới kêu tiểu phiên. Cứng cáp thuần hậu, rút điều cao vút, toàn trường trầm trồ khen ngợi thanh như núi hô sóng thần. Đạt được đêm nay lớn nhất âm thanh ủng hộ, cảnh nhu lại không chút hoang mang, tiếp tục sướng xong, bị ra ngàn dặm chiến mã khấu liên hoàn, phò mã ra quá quan, sướng xong. Cảnh nhu cùng lương nghị đối với dưới đài lại cúc một cung. Xoay người bước nhanh xuống đài. Lôi thư hủy cùng thang hoành thâm đệ nhị tổ theo sát đi lên. Vỗ tay sấm dậy, vang lên một hồi lâu. Cũng không biết là cho cảnh nhu bọn họ vẫn là lôi thư hủy bọn họ. Tóm lại hí khúc xã xem như thành công. Lương nghị một chút đài chân liền mềm. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. May mắn không làm lỗi. Nhậm Khỉ Nam một phen phách về phía lương nghị bối. Làm hảo, chưa cho ngươi nhu ca mất mặt. Phía dưới hách bình bị gom phen. Hắn một vỗ tay, bác thần, ta về sau không gọi ngươi bạn gái kêu cảnh nhu. Ta muốn tôn xưng nàng vì cảnh gia. Ba đặc nhĩ nói, đúng vậy, về sau ngươi chính là Hoắc công chúa, Hoắc bác thần khó được không sinh khí. Chỉ là cười mắng một câu. Cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi? Hết chương.